Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, ngày tận thế thế giới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, Chu Vân 115 và Hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu sinh hoạt giống như là một bức họa cuốn. Bỏ mặc ngươi vui vẻ, bi thương, hạnh phúc, thê lương, giàu có, nghèo khó, đều là trần trụi viết ở sinh hoạt cái này một bước trong tác phẩm. Tốt cùng không tốt, người khác có lẽ có thể thấy, nhưng thì không cách nào cảm thụ. Cái trong mùi vị chỉ có mình nhận thức, ở mặt thế mọi người, có lẽ đại đa số người, cũng chật vật sống không bằng chết, nhưng là, chết tử tế không bằng dựa vào còn sống. Ai lại tàn nhẫn được hạ lòng, nguyện ý buông tha mình sinh mạng đây, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, đại đa số loài người, đều là suy nghĩ còn sống, dù là kéo dài hơi tàn, bất quá, cũng có người sẽ cảm thấy mạt thế, cái này khủng bố đè nén thế giới, để cho người thích, người như vậy, thoát khỏi loài người phạm vi, hoặc giả là có không thuộc về mình lực lượng. Hoặc là chính là, trong lòng ở mặt thế kiềm chế hạ, sinh ra biến thái, cũng chính là nhân cách chia ra. Nhưng mà, những thứ này có quan hệ gì đâu? Và sống sót ở trên thế giới những người sống sót, ai lại sẽ quan tâm ai? Cơm ăn cũng không đủ no, nước cũng không uống được. Biến thái, có quan hệ gì đây? Nếu như có thể từ trên trời cao mắt nhìn xuống cái thế giới này. Trừ tuyệt vọng, sẽ chả là tuyệt vọng, hỗn loạn mặt đất, thậm chí con sông, đại dương, trên thế giới bá chủ, loài người, vốn là rậm rạp, chằng chịt loài người, cơ hồ đã không thấy được, mọi người cũng trốn vào bên trong nhà, trốn vào tự mình cảm thấy nơi an toàn, không người nào dám tại đi ra ngoài, đi đối mặt cái loại đó kinh khủng xác sống, và các loại ăn thịt người quái vật. Thế giới quá lớn, mà hoa hạ vậy lớn vô cùng, lớn làm cho không người nào có thể tưởng tượng, không nói hoa hạ, cũng không nói toàn bộ tỉnh Chiết Giang, chỉ cần một Ninh Thành, cũng là lớn không bên, Ninh Thành có 9.365 cây số vuông. Người có thể suy nghĩ một chút đây là một cái dạng gì diện tích, dạng gì con số, dạng gì khái niệm. Như vậy một cái khổng lồ thành phố, thật nếu như có người muốn ở trong mạt thế chạy đi, rời đi nơi này, có thể cả đời cũng rất khó làm được. 8 triệu số lượng dân số, đổi coi là đến sống tiếp loài người, cùng với biến thành xác sống số lượng, coi như là bị người sống sót đánh chết, bị thú nhân hóa dị sinh thú làm thức ăn, cái này còn dư lại xác sống. Ngươi có thể tưởng tượng đây là một loại tái dạng gì khái niệm số lượng sao? Còn sống sót mọi người, trừ sống một ngày là một ngày, vì thức ăn vì nguồn nước, giống như chuột đồng giống vậy sinh tồn, chớ không có cách nào khác. Dĩ nhiên đây là phần lớn, cũng có số nhỏ loài người người sống sót, thu được dị hóa lực lượng, bọn họ so với cái này chút thông thường người sống sót may mắn. Hơn nữa có tự mình, cùng với dùng mình lực lượng, hơi khá một chút sống sót ở trong mạt thế. Bất quá, dị sinh thú thú nhân hóa uy hiếp, để cho bọn họ cũng chỉ là so những người bình thường kia loại cường giả một ít. Thức ăn nguồn nước, còn sống vẫn là bọn họ mấu chốt. Nếu như, loài người bình thường là con kiến, xác sống là binh kiến, vậy người dị hóa chẳng qua là một cái châu chấu. Một cái có thể nghiền ép con kiến, rất nhiều con kiến, có công kích tính châu chấu, mà thú nhân hóa, là một cái con ếch, một cái chuyên môn ăn các loại côn trùng con ếch, hơn nữa người không biết cái này con ếch, là cái gì chủng loại, có lẽ nó chẳng qua là một cái con cóc ghẻ, có lẽ nó là một cái mang có độc tố con ếch, có lẽ nó là một cái nhảy lực rất mạnh con ếch. Nhưng là, cái này con ếch, cũng có thể dễ dàng giết chết một cái phản kháng côn trùng. Còn như dị sinh thi thú, nó dáng người và lực lượng đã quyết định hết thảy. Nó tựa như cùng một con rắn, bỏ mặc lớn nhỏ, thành thục hay không rắn, nghiền ép hết thảy côn trùng và chiếm đoạt con ếch rắn. Bất quá, hết thảy ở mặt thế như vậy biến dị, thêm dị hóa thế giới, ai nói rõ chứ, rắn sẽ lột da, cũng sẽ bị giết chết. Con ếch trong cũng có ếch trâu, con kiến cũng có viên đạn kiến, mà châu chấu cũng có thể tiến hóa, đổi phải nhường tất cả. Bị hắn rung động, Ninh Thành trong liền tồn tại các loại con ếch, vô số rậm rạp chằng chịt con kiến, còn có rất nhiều châu chấu, cùng với một ít rắn, còn có một cái từ châu chấu tiến hóa thành không biết quái vật người. Hết thảy các thứ này, ai vừa nói đi lên đâu? Thế gian chính là kỳ diệu như vậy, cũng là như vậy thú vị. Ninh Thành, ở nơi này mùa đông, và trước kia bất đồng, mà thế trước thế giới, tràn đầy điện lực khoa học kỹ thuật, mọi người có thể lại ấm áp bên trong nhà mở ấm áp máy điều hòa không khí. Ngủ ở mềm mại trên giường, hoặc là nằm trên ghế salon, xem TV, nhìn điện ảnh, cười đùa, đùa giỡn, mà lúc này mùa đông, mà thế mùa đông, giá rét thấu xương, đây chính là muốn đông chết người. 12 trung tuần tháng mùa đông đã ở dưới, bình thường Ninh Thành 12 tháng là sẽ rất ít có đến dưới cái này nhiệt độ. Khói mù đuôi khí, toàn cầu đổi ấm áp, các loại vấn đề cũng sẽ không để cho nhiệt độ như vậy lạnh, mà lúc này dưới nhiệt độ, ra tất cả mọi người dự liệu, thiếu thức ăn nguồn nước mọi người, bây giờ cần phải đối mặt như vậy trực quan giá rét. Quần áo, sưởi ấm công cụ, qua đêm qua đông chăn, vớ, thậm chí khăn quàng cái mũ, đã là để cho bọn họ cực độ xa cầu hết thảy. Ở Ninh Thành không chung mắt nhìn xuống cái này vắng lặng thành phố hỗn loạn, có thể thấy nhà chọc trời, đường phố hẻm nhỏ, đồng ruộng bình nguyên, quốc lộ đường xe, sắc sống hiện đầy đúng thành phố vậy. Nhưng là, người cũng có thể thấy từng cái loài người, hoặc là một thân một mình, hoặc là 3322, ở thành phố các ngõ ngách, không ngừng toát ra, cẩn thận một chút tìm kiếm cái gì. Còn như tìm gì, đương nhiên là thức ăn nguồn nước các loại có thể sử dụng lên vật liệu. Bây giờ ở mạt thế loài người, giống như mạt thế trước ăn mày, thứ gì, chỉ cần có một chút giá trị lợi dụng, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Có thể dọn về mình sinh tồn điểm, liền dọn về đi, vì còn sống, ai sẽ quan tâm tôn nghiêm. Cho nên, ở những loài người này tận lực tránh xác sống và các loại quái vật thời điểm. Có thể thấy, những thứ này đều là đồng loại người sống sót. Vậy bởi vì một ít nho nhỏ thức ăn, thậm chí mặt thế trước vô dụng vật liệu, vung tay, thậm chí giết lẫn nhau. Một cái thành phố đường phố trong hẻm nhỏ, mấy cái người gầy mặt vàng người đàn ông, đang đánh trước trên mặt đất giãy giụa người đàn ông, trong tay gậy gộp vũ khí, liều mạng gõ người đàn ông thân thể, có thể thấy bọn họ mặt dữ tợn lên tràn đầy điên cuồng. Một loại phát tiết vậy điên cuồng, rất nhanh lên người đàn ông không nhúc nhích, nhưng là mấy cái người đàn ông vẫn không có dừng tay. Thẳng đến đầu hẻm bên ngoài xác sống bị bọn họ tiếng vang hấp dẫn. Bọn họ mới nhặt lên trên đất người đàn ông rơi xuống vật liệu. Xoay người chạy trốn, trên mặt đất máu tươi tràn ngập, gầy yếu người đàn ông, trợn to cặp mắt, đã chết, có lẽ hắn sẽ không nghĩ tới. Mình ở mặt thế khó khăn sinh tồn lâu như vậy, không có bị xác sống và các loại quái vật ăn, lại bị mình đồng bạn giết chết. Một cái tiểu khu siêu thị bên trong, một người đàn ông đè ở trên người một nữ nhân, không ngừng làm rung động, chẳng qua là hắn ở mặt thế ăn không no mặc không đủ ấm đưa đến thể lực, để cho hắn rất nhanh liền phát tiết ra. Người đàn ông một cái tát vung trên đất người phụ nữ trên mặt, sau đó đứng lên, không có để ý dưới người quần áo nhăn nhíu bẩn thỉu và chán ghét, kéo quần lên, đoạt lấy người phụ nữ coi như bị hắn xâm phạm còn như cũ nắm thức ăn. Xoay người chạy ra ngoài, chỉ còn lại người phụ nữ. Ở siêu thị bên trong không tiếng động khóc tỉ tê, che miệng người phụ nữ, dùng sức đè nén xuống mình tiếng khóc. Nàng biết, nếu như khóc lên, có thể nàng thì biết hấp dẫn tới xác sống, mà nàng cũng chỉ có thể sẽ chết. Đúng thành phố, tràn đầy một loại đổ nát, vắng lặng, kiềm chế, tàn nhẫn hơi thở, mà thế chính là như vậy. Thành phố mỗi cái xó xỉnh, cũng có thể thấy như vậy cảnh tượng ở trên cao diễn. Mà thế loại này không có trật tự thế giới, ai lại đang ư ai, không có ai sẽ vì người khác, tự mình hy sinh lợi ích, tất cả mọi người, chỉ sẽ vì mình, đi tùy ý xâm phạm người khác, tùy ý tổn thương người khác, bọn họ chỉ muốn còn sống, dù là hèn mọn, nhỏ yếu, thậm chí mất đi tôn nghiêm còn sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-si-ai-vuong-vuong-vi-u-o-n-g-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.